Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1417, chương 1419, bao ăn bao ở. Đãi ngộ theo yêu, mau tới. Canh thứ hai, câu tất cả, kể từ đó. Sau đó côn bằng, bát chảo kim long về sau. Lý Trường Sinh trong tay đỉnh cấp thần thú lập tức nhiều hai cái. Thực lực lại có tăng thêm một bước. Tại cùng hai con mèo meo chơi đùa sau khi, Lý Trường Sinh nhìn về phía lộ ra một bộ thân thể bị móc sạch 9 cái thương miêu. Rút nhiều như vậy huyết dịch, dù là còn ở vào khỏe mạnh trạng thái, mỏi mệt là rất bình thường. Các ngươi về sau vẫn là lưu tại nơi này đi. Ta có thể cam đoan an toàn của các ngươi. Quang Minh thương miêu cùng mặt khác 8 cái thương miêu thương lượng một chút, lập tức hỏi, về sau ngươi sẽ không còn muốn rút máu của chúng ta à? Mục đích của ta đã đạt tới, không tiếp tục rút máu cần thiết, các ngươi có thể thoải mái tinh thần. Mắt thấy 9 cái thương miêu cùng nhau thở dài một hơi, Lý Trường Sinh dừng một chút, tiếp tục nói, ở chỗ này an toàn của các ngươi không chỉ có thể đạt được cam đoan, còn có thể hưởng thụ được cùng bọn họ một dạng đãi ngộ. Các ngươi trước tiên có thể ở chỗ này thể nghiệm 3 ngày thời gian. Đến lúc đó lại cho ta trả lời chắc chắn cũng không muộn. Quang Minh thương miêu có chút tâm động, nhưng vẫn hỏi, nếu như chúng ta cự tuyệt đâu, ngươi sẽ giết hay không chúng ta? Sẽ không. Cái này đích xác là Lý Trường Sinh đáp án. Tuy nhiên yêu tinh thế giới khẳng định không chỉ 10 cái thương miêu. Nhưng thương miêu loại này thần thú nắm giữ chảy vuốt thiên địa năng lượng đặc thù năng lực, có công với thiên địa. Theo cái này 9 cái thương miêu trên thân, Lý Trường Sinh có thể ẩn ẩn cảm giác được dư thừa công đức huyền hoàng chi khí. Đây là bọn họ nhiều năm như vậy chảy vuốt thiên địa năng lượng tích lũy công đức. Giết khẳng định sẽ có phản phệ. Mặt khác, giết bọn họ còn sẽ khiến Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng Tốn Phong thương miêu phản cảm. Bởi vậy, Lý Trường Sinh biểu hiện cũng không cường thế. Chỉ tính toán hết sức lung lạc thương miêu. Làm dưỡng mèo nhà giàu, Lý Trường Sinh dưỡng không ít nắm giữ thương miêu huyết mạch yêu tinh. Đối với thương miêu phẩm hạnh có thể nói có nhiều hiểu rõ. Vì thế còn chuyên môn xây một cái mèo loại trung tâm hoạt động. Có rất nhiều rất hợp bọn họ khẩu vị thực vật, đồ chơi cùng thiết bị. Tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng Tốn Phong thương miêu mang theo 9 cái thương miêu đi vào mèo loại trung tâm hoạt động. 9 cái thương miêu tuyệt đại đa số thời gian đều vùi ở một nơi. Cơ bản cũng đều là dã ngoại. Cơ hồ chưa bao giờ từng tiến vào nhân loại thành thị. Bọn họ tuổi tác mặc dù lớn, nhưng nhãn giới lại là phi thường có hạn. Bình thường cũng liền cùng đám tiểu đồng bạn chơi đùa tự chế cầu cầu. Nơi nào thấy qua nhiều như vậy đồ chơi. Những thứ này đồ chơi phần lớn đều là hình cầu. Ngược lại là rất hợp mèo loại yêu tinh yêu thích. Thương miêu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại Bạch Thiên, Hắc Dạ chỉ huy dưới, chính đang chơi đùa mấy chục cái mèo loại yêu tinh ảo ảo ngừng lại, tò mò nhìn 9 cái thương miêu. Chợt làm 9 tốp, tách ra 9 cái thương miêu đồng thời, thuận tiện cùng bọn họ cùng nhau đùa giỡn. Rất nhanh, 9 cái thương miêu buông xuống đề phòng, mất phương hướng tại mèo loại trung tâm hoạt động, khoái lạc cùng cái khác con mèo nhỏ chơi đùa lên. Lý Trường Sinh dụng ý rất đơn giản, ngoại trừ sử dụng đồ chơi, mỹ thực hấp dẫn thương miêu bên ngoài, thuận tiện bồi dưỡng 9 cái thương miêu cùng cái khác con mèo nhỏ hữu tình. Tận cố gắng lớn nhất để 9 cái thương miêu chủ động lưu tại nơi này. Không thể không nói, Lý Trường Sinh kế sách vô cùng hữu hiệu. Không chờ 3 ngày thời gian trôi qua, Quang Minh thương miêu thì mang đến trả lời, biểu thị nguyện ý lưu tại nơi này. Chỉ bất quá, Quang Minh thương miêu cũng có một cái điều kiện, hy vọng đem sống lưu lạc bên ngoài Tốn Phong thương miêu cũng triệu tiến đến. Đối với điều kiện này, Lý Trường Sinh tự nhiên là vui thấy kỳ thành, sau đó liền đem Quang Minh thương miêu thả ra bí cảnh, để nó chủ động liên lạc Tốn Phong thương miêu. Quang Minh thương miêu mang theo không muốn rời đi, hiển nhiên đối với mèo loại trung tâm hoạt động vô cùng không muốn. Cái này giống lần đầu trải qua internet nghiện nét thiếu niên một dạng. Mới vừa lên máy một hồi bỗng nhiên bị cúp điện cảm thụ một dạng. Cùng Lý Trường Sinh so sánh, Quang Minh Thương Miêu tốc độ chậm không ít. Hơn nữa nó còn không cách nào dùng truyền tống trận, tựa hồ chỉ có thể bay đến mãng hoang xâm lâm. Bất quá, Thương Miêu cùng Thương Miêu ở giữa nắm giữ đặc thù phương thức liên lạc, cùng loại với tha tâm thông hoặc là truyền tin miếng ngọc, có thể nhanh chóng đem tin tức truyền cho đối phương tiếp thu. Tại gửi đi hết tin tức về sau, Quang Minh Thương Miêu cũng chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm đứng tại chỗ, chờ đợi lấy Tốn Phong Thương Miêu đến. Nó cũng không lo lắng Tốn Phong Thương Miêu có thể bị nguy hiểm hay không. Dù sao thì lấy Thương Miêu cũng có hướng lợi tránh hại đặc tính, gần như không có khả năng gặp phải nguy hiểm. Đến mức Quang Minh Thương Miêu cho Tốn Phong Thương Miêu gửi đi tin tức, cũng chỉ có mịt mờ 10 cái chữ. Bao ăn bao ở, đãi ngộ theo yêu, mau tới, đang chờ đợi quá trình bên trong. Quang Minh Thương Miêu có chút bực bội, tràn đầy muốn lập tức trở về mèo loại trung tâm hoạt động dục vọng. Càng là hâm mộ cái khác đồng bạn, cảm thấy làm lão đại là kiện khổ sai sự tình. Tâm lý thì có không muốn làm lão đại suy nghĩ, làm 10 cái Thương Miêu bên trong tốc độ nhanh nhất tồn tại. Tốn Phong Thương Miêu tốc độ cũng không chậm, không đến 1 giờ thì vượt khu vực cùng Quang Minh Thương Miêu hoàn thành tụ hợp. Lão đại, ngươi thật giống như gầy không ít, có phải hay không 2 ngày này bị tên kia ngược đãi? Tốn Phong Thương Miêu đánh giá Quang Minh Thương Miêu, ngắn ngủi 2 ngày thời gian không thấy, ban đầu vốn có chút béo ị Quang Minh Thương Miêu rõ ràng gầy gò một chút. Thật sao? Ta làm sao không có cảm giác được? Tốt, không nói cái này, ta hiện tại thì dẫn ngươi đi gặp tên kia. Tốn Phong Thương Miêu lộ ra biểu tình bất an, không khỏi có chút do dự nói. Cái kia, đãi ngộ thật rất tốt sao? Còn có các huynh đệ khác đâu? Làm sao lại ngươi một cái? Yên tâm, ta lừa ngươi làm gì? Đãi ngộ hậu đãi vô cùng, chỗ kia lại an toàn, thực vật lại hợp khẩu vị, đồ chơi một đống lớn, còn có một cặp tính nết đối khẩu đồng bọn, đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Các huynh đệ khác không phải là không muốn gặp ngươi, chỉ là bọn họ ở nơi đó chơi điên rồi. Sau đó cũng chỉ có ta chờ ngươi đi. Muốn không phải ta là lão đại, ta cũng không muốn lĩnh chuyện xui xẻo này. Quang Minh Thương Miêu có chút lắm lời khuynh hướng, một trái tim đã sớm bay đến mèo loại trung tâm hoạt động. Tốn Phong Thương Miêu tâm lý tràn ngập tò mò, nhắm mắt theo đuôi theo Quang Minh Thương Miêu tìm được Lý Trường Sinh. Không bao lâu, Tốn Phong Thương Miêu thì được thành công thuyết phục gia nhập đại gia đình này. Thời gian kế tiếp, Lý Trường Sinh bắt đầu tiêu hóa trong khoảng thời gian này lấy được chiến quả. Cũng tại mật thiết chú ý Huyền Đế Lăng động tĩnh, cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, Huyền Đế Lăng mở ra thời gian rõ ràng muốn so dự tính thời gian càng muộn. Đến bây giờ quang sét đánh mà không có mưa. Đoạn này trong lúc đó, Huyền Đế Lăng phụ cận hết thảy chấn động 8 lần, một lần so một lần mãnh liệt, đồng thời theo chấn động chu kỳ đến xem, khoảng cách thời gian ở ngoài sáng lộ ra rút ngắn. Lần thứ 7 cùng lần thứ 8 khoảng cách thời gian thậm chí không đủ 10 ngày. Lý Trường Sinh đoán chừng Huyền Đế Lăng rất có thể sẽ trong vòng 1 tháng mở ra. Đến mức là lúc nào, cái kia liền không nói được rồi. Nhưng có thể khẳng định là động tĩnh nhất định rất lớn. Không chỉ là Lý Trường Sinh, yêu tinh thế giới cơ hồ tất cả đứng tại kim tự tháp thượng tầng tồn tại cũng đều tại mật thiết chú ý Huyền Đế Lăng, không muốn buông tha lần này kỳ ngộ. 3 ngày sau, mãng hoang xâm lâm. Con mèo kia làm sao còn chưa có trở lại? Yêu hoàng cấp sơn nhạc cự viên biểu hiện rất không kiên nhẫn, chặt một chút chân, phụ cận nhất thời thanh thế to lớn. Nó ở chỗ này đợi chừng 3 ngày, nhưng Tốn Phong Thương Miêu nhưng thủy chung càng là chưa có trở về. Vì để cho sơn nhạc cự viên trọng minh điều thả chính mình rời đi, Tốn Phong Thương Miêu biểu thị nếu như không có cơ hội cứu huynh đệ của nó, thì sẽ lập tức trở về. Rất có thể cũng bị Vạn Thánh Vương bắt lấy. Trọng Minh điều ngữ khí trầm thấp, cảm thấy Tốn Phong Thương Miêu giữ nhiều lành ít. Thế mà sự thật lại là Tốn Phong Thương Miêu tại mèo loại trung tâm hoạt động chơi rất thoải mái, trong lúc nhất thời quên việc này, bất chi bất giác thả mãng hoang xâm lâm 2 đại bá chủ bồ câu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời